Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 742, tồn vong cuộc chiến. Một tiếng tiếp hét dài một tiếng, ẩn chứa kích động nỗi lòng, ẩn chứa đối với quần tộc yêu quý, dồn dập khó có thể kiềm chế phụt lên mà ra, truyền khắp toàn bộ hệ ngân hà, Long Hiên tinh vực Thanh gia trở về. Hỗn độn phế khư Bạch gia trở về. Cái kia thanh thế vô biên đồ sộ cùng mênh mông, bao hàm đối với quần tộc cuồng nhiệt tình. Hậu tổ tinh là quê hương của bọn họ. Bọn họ cuối cùng trở về. Ở thời khắc gian nan nhất này, làm ra diệt tộc nguy hiểm quyết định. Trở về hậu tổ tinh, bọn họ nên vì chính mình quần tộc tận một phần lực, cho dù là diệt tộc, bọn họ cũng không để ý. Bọn họ đã né rất nhiều năm, thậm chí có chút quần tộc từ tổ tiên liền bắt đầu mai danh ẩn tích. Nhưng là liền trong khoảng thời gian này, bọn họ nghe được tin tức liên quan tới hậu tổ tinh, liên quan với táng vực bộ tộc tức sẽ đi về phía diệt vong tin tức. Bọn họ không nhịn được chỉnh đốn quần tộc, trở về quê hương. Cái kia đã từng tổ huyết ở sôi phun, đó là bọn họ tổ tiên chiến huyết đang gầm thét. Bọn họ cùng táng vực bộ tộc là không thể chia nhỏ một phần. Hiện tại bọn họ nhìn thấy địa cầu, cảm ứng được hơi thở quen thuộc, khó có thể tự kiềm chế rít gào, bởi vì rất nhiều địa cầu huyết thống cùng huyết mạch của bọn họ giống như đúc. Những kia đều là bọn họ tộc nhân. Trong cơ thể chảy xuôi giống như bọn họ máu, vạn cổ bất diệt, táng vực bộ tộc nguồn gốc, Tô Viêm không dám quên. Đó là tiên tinh mặt đất vỡ diệt, thế lực lớn nhỏ tổ hợp lại với nhau, được xưng táng vực bộ tộc, là rất nhiều quần tộc hội tụ mà thành thế lực. Thế nhưng tháng năm dài đằng đẵng đi qua, cái này quần tộc tộc hào, bị bọn họ làm tự thân tộc hào. Làm trong lòng tín ngưỡng, đi bảo vệ, đi yêu quý, chiều hướng phát triển, lòng người sở hướng, ở quần tộc nên bị diệt tồn vong bước ngoặt, bọn họ đều đến rồi, mang theo cùng quần tộc cùng tiến cùng lui, dắt tay chống địch tuyệt thế ý chí, không sợ sinh tử, nhằm phía hệ ngân hà. Nguyên bản rất nhiều quần tộc cảm thấy, liền bọn họ mạch này còn sống sót. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, nhiều như vậy quần tộc thế lực một lần trở về, rồng về biển lớn bình thường, để táng vực bộ tộc suy yếu trong phút chốc được nghịch chuyển. Này cùng hậu tổ tinh có trọng đại liên quan, từng ở bọn họ tổ tiên, có mạnh mẽ tiền bối thuộc về thành viên hạch tâm, hiểu rõ liên quan đến hậu tổ tinh ẩn tình, nhưng là bọn họ căn bản không biết hậu tổ tinh ở nơi nào. Đã từng bọn họ bị đánh tan, cùng gia tộc mất đi liên hệ, chậm rãi bắt đầu tiến vào cuộc sống ẩn dật. Rốt cuộc táng vực bộ tộc ở trong vũ trụ không có căn cơ. Có thể nói táng vực bộ tộc ở trước đây liền tan tành. Quần tộc trải rộng mênh mông tinh vực các nơi, nhưng là bọn họ đời sau, đã lớn lên thậm chí hùng bá một phương cường giả, đến nay đều khó mà quên. Gia tộc của bọn họ trưởng bối trước khi chết không cam lòng, bởi vì bọn họ nghĩ muốn trở về quần tộc, cùng bọn họ lão huynh đệ ở gặp một mặt. Cũng có năm đó táng vực bộ tộc hạt nhân cường giả lưu lại di ngôn, hậu tổ tinh chính là triệu hoán tín hiệu của bọn họ, coi nơi này chân chính xuất hiện. Bọn họ đều muốn cả tộc trở về. Bọn họ, người vây xem đều ngây người. Đối với trước mắt hình ảnh, bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi, bởi vì nhằm phía hệ ngân hà quần tộc quá nhiều thế lực, không thể đếm hết được, còn có thật nhiều thế lực ở trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, bọn họ thuộc về táng vực bộ tộc, cùng bọn họ huyết thống liên kết, ở quần tộc tồn vong bước ngoặt, bọn họ nổi lên mặt nước. Loại này huyết thống liên kết hô hoán, dắt tay chống địch ý chí, làm cho cả trong hệ ngân hà đều dập dờn các loại tâm tình. thế nhưng đều không ngoại lệ, chính là huyết mạch của bọn họ ở lẫn nhau cộng hưởng, thiêu đốt, phát sáng. Điều này làm cho gia tộc của bọn họ trẻ tuổi một đời đều kích động mà lại chấn động. Bọn họ thật có thể cảm giác được huyết thống liên kết. Thậm chí bọn họ đối với hậu tổ tinh, tràn ngập trở về quê hương tâm tình. Đây là quê hương của bọn họ, chân chính tổ địa. Điều này làm cho rất nhiều người đang xem cuộc chiến sợ hãi. Thật khó có thể tin. Cái này quần tộc bây giờ còn có loại này sức hiệu triệu. Làm hạ hầu bọn họ quyết định lưu lại, cùng bọn họ làm đến cùng thời khắc. Tựa hồ cũng dự liệu sẽ có một ngày này, nhưng là Tô Đại Long bọn họ không ngờ tới. Dĩ nhiên đến rồi nhiều như vậy quần tộc cùng thế lực, để bọn họ đều muốn rơi lệ. Bọn họ cảm thấy đột nhiên chết trận, cũng không tiếc rồi. Ha ha ha ha. Trong hệ ngân hà vang vọng tiếng cười lớn, bọn họ huyết thống liên kết, cùng thời gian phát sáng cộng hưởng, để rộng lớn hệ ngân hà đều tràn ngập khủng bố vô biên chiến hỏa. Hừng hực thiêu đốt, một cái đã từng đáng sợ quần tộc đứng ở chỗ này lên. Vũ trụ dòng lũ đại thế, cuối cùng muốn tăng thêm trên táng vực bộ tộc tên gọi. Cái này quần tộc không ở suy yếu. Phóng thích các loại đáng sợ ánh sáng. Ở đây hừng hực thiêu đốt. Tại sao chúng ta là phán tộc? Có thật nhiều côn gia tuổi trẻ binh tướng không dám nhìn thẳng, biểu hiện kinh hoàng, bởi vì bọn họ cảm thấy tự thân huyết thống cũng đang sôi trào. Nghĩ muốn trở về hệ ngân hà. Thậm chí loại này nỗi lòng dĩ nhiên có chút không khống chế được. Đều có người muốn đi qua. Trở thành bọn họ một viên, bởi vì bọn họ không muốn trên lưng phán tộc xưng hào. Mà cái này côn gia là phán tộc sự tình, vẫn là mấy năm qua truyền tới, trước bọn họ cũng không biết. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy phi thường sỉ nhục. Côn gia lão tổ sắc mặt âm trầm, kiên quyết không nghĩ tới táng vực bộ tộc còn có thể đoàn tụ đại thế. Cái này quần tộc đại thế chật ních hệ ngân hà, mấy trăm ngàn binh mã hội tụ, thêm vào Diệp Lăng Thiên bọn họ thần vương dòng giã 9 vị. Thiên thần đủ có hơn 30 vị, này tương đương cường đại, tuyệt đối có thể xưng tụng hùng bá vũ trụ siêu cường thế lực. Thật là đáng sợ, lẽ nào táng vực bộ tộc muốn một lần nữa trở thành đỉnh phong quần tộc? Cái này quần tộc làm sao giết bất tận? Bọn họ đến cùng còn có bao nhiêu tộc nhân? Có người âm thanh đều đang phát run, bởi vì bọn họ có mới tổ địa, có hậu tổ tinh, có quần tộc quật khởi gốc gác, thậm chí lại thêm vào hiện tại sức mạnh, có rất lớn hy vọng trở thành đỉnh phong quần tộc. Chỉ có hiểu rõ táng vực bộ tộc qua khứ thức, mới thực sự hiểu rõ cái này quần tộc nguồn gốc. Hắn không phải một cái đơn thuần quần tộc, mà là tiên tinh mặt đất tạo thành chống lại hắc ám thế lực. Đỉnh phong quần tộc há có thể là tốt như vậy lập xuống. Hơn nữa hiện tại táng vực bộ tộc xác thực gốc gác mạnh mẽ, nhưng là cùng tổ điện bọn họ chênh lệch vẫn là quá xa. Có người lắc đầu, phải biết tổ điện bọn họ cường giả đều hội tụ ở hỗn độn phế khư. Hơn nữa trong tộc khẳng định có rất nhiều gốc gác rơi vào trong giấc ngủ sâu. Sẽ không dễ dàng xuất quan, như đúng là gốc gác ra hết, thật sẽ hù chết người. Có gì ý nghĩa? Có âm minh nhất tộc thần vương lạnh lẽo nở nụ cười. Cho dù là ở cho các ngươi trăm vạn hùng binh, các ngươi lại có thể thay đổi được cái gì? Hiện tại nhảy ra, không biết kết cục cùng hạ tràng là cái gì không? Dũng khí của các ngươi xác thực đáng giá thưởng thức, cũng không thể không nói. Cái này cũng là thật quá ngu xuẩn quyết định. Hôm nay táng vực bộ tộc nên bị diệt, nếu hiện tại đều đến rồi. Ha ha ha, vậy các ngươi có thể phải làm tốt toàn quân bị diệt chuẩn bị. Hệ ngân hà khu vực biên giới lan tràn ra như biển sát phạt, cuồn cuộn như biển, nhấc lên đến kinh thiên sóng biển. Bắt nguồn từ hai đại đỉnh phong quần tộc sức mạnh, ép về phía hệ ngân hà, vô tận binh mã đều thả ra thấu xương hàn quang. Mênh mông tinh vực, sát quang cuồn cuộn, chấn động trên trời dưới đất. Vô biên chiến trường tức sẽ sinh ra, tràn ngập khí tức sơ xác, lạnh làm người thấu xương. Phát lạnh, tâm thần không nhịn được run lên. Đối mặt bốn phía bát hoang áp sát mênh mông vô bờ khí tức sơ xác, hệ ngân hà như là bị đè ép ngàn tỷ núi lớn. Nhưng là này ép không nát táng vực bộ tộc tinh thần đấu trí, ép không đổ sống lưng của bọn họ, càng không thể để bọn họ khuất phục. Vậy thì đánh đi, cho ta đánh. Huyết sư thần vương phát ra một tiếng giống to, một tay mang theo một khẩu phương thiên họa kích, có tuyệt thế bá vương hung uy, phẫn nộ quát: mặc dù là chúng ta quần tộc trôi hết một giọt máu cuối cùng, cũng sẽ để cho các ngươi ở cái kỷ nguyên vũ trụ này suy yếu. Nghĩ diệt chúng ta? Ha ha ha, trước tiên hỏi một câu, trong tay ta thiên đao có đáp ứng hay không? Lại là một vị lão thần vương gầm thét. Hồng Thiên Cương mang theo một khẩu màu đỏ thẫm thiên đao. Mênh mông đao khí, dài đến vạn trượng, dễ như ăn cháo đều có thể đánh nát đầy trời sao. Hộ ta quần tộc, giết hết ngoại địch. Hộ ta quần tộc, giết hết ngoại địch. Hộ ta quần tộc, giết hết ngoại địch. Hệ ngân hà ở trong, sát quang sáng như tuyết đến mức tận cùng, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Đó là sát khí, toàn bộ quần tộc hội tụ tuyệt thế sát khí, như là một đầu ngân hà cự long nhảy lên, đại diện cho táng vực bộ tộc, hội tụ quần tộc đại thế, thanh thế cuốn trời, chấn động thương vũ, nối liền trời mây, mà huyết mạch của bọn họ cộng hưởng, đều chặn đánh đổ tinh vực. Đây là đáng sợ đến mức nào uy thế, đều muốn nhằm phía vũ trụ, cùng các đại đỉnh phong quần tộc tranh bá tộc vận, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ngu xuẩn mất khôn, giết cho ta, để bọn họ biết cái gì là tàn khốc, cái gì là chân tướng, cái gì là diệt chủng diệt tộc. Hai đại đỉnh phong quần tộc đại nhân vật đồng loạt tức gầm lên, vung lên bàn tay lớn, truyền đạt quân lệnh: giết a, hủy diệt táng vực bộ tộc, xé nát cái này quần tộc, để bọn họ không còn tồn tại nữa, nói cho bọn họ biết cái gì là tàn khốc chân tướng. Giết, đem những này sống ở mộng ảo bên trong người toàn bộ xé nát. Hai đại quần tộc hổ lang chi sư trong phút chốc phun trào mà ra, khủng bố vỡ trời hình ảnh. Loại này giao chiến vừa mới triển khai, liền gây thành vũ trụ động đất, vô biên rộng lớn tinh không, nhấc lên đến sóng to gió lớn. Khi loại này chinh phạt đụng vào nhau thời khắc, quan chiến tu sĩ lạnh từ đầu đến chân. Thời khắc này bọn họ mới biết chiến trường như thế này một khi bạo phát, đến cùng là cỡ nào máu tanh cùng tàn khốc. Vẻn vẹn vừa đối mặt, chư thiên như là sụp nứt, ngàn tỷ tinh đấu rì rào run rẩy, khủng bố vô biên sát cục tổ hợp lại với nhau, hình thành tuyệt diệt tinh vực gió mạnh, ngàn vạn trọng dâng tới bốn phía bát hoang. Loại này chiến đấu quá đáng sợ, hơi một tí đều có thể lan đến từng tòa tinh vực. Thiêu đốt chiến hỏa, đủ để kinh động hơn trăm tinh vực. Giết a, trong hai đại trận doanh, đều có cuồng bá vô biên chiến tướng xung phong, mang theo đại kích, cắt rời hư không, mang theo đánh nát kẻ địch đầu quyết tâm cùng đấu trí, muốn để cho kẻ địch đẫm máu trời cao. Hống, chiến trường chớp mắt cuồng bạo đến cực hạn. Ở loại này hùng vĩ phía trên chiến trường, thần vương đều không thể hùng bá một phương. Đối mặt loại này điên cuồng sát phạt, táng vực bộ tộc lao ra thành đàn binh tướng. Mấy trăm ngàn hung binh thiêu đốt chiến hỏa, huyết thống cộng hưởng, như là mênh mông biển máu ném vào bên trong chiến trường. Xé trời nứt biển, huyết dịch kia như là đại dương ở bao phủ, hài cốt dường như cự thành đổ nát phế tích ở múa tung. Toàn bộ thế giới cũng giống như là biến thành màu máu. Trăm vạn hung binh ở chinh phạt, hài cốt chất như núi ở trồng chất, hình thành một cái chảy máu tinh không, nằm ngang ở vũ trụ một góc, rung trời động địa. Giết! Tô Viêm giống to, con mắt đều dựng đứng lên, thả ra mạnh mẽ nhất tiềm năng, phẫn nộ nhất chiến ý, cùng tiên thiết côn cộng hưởng, nắm giữ tuyệt thế vô cùng đấu chiến lực lượng. Hắn đặc biệt mạnh mẽ và khiếp người, so với thần ma còn muốn có vẻ cao to. Trong phút chốc xuất kích, dũng không thể đỡ, hư không lôi ra dài tới trăm dặm huyết dịch sông dài, làm một khẩu tiên thiết côn đập hướng về phía trước thời khắc. Liên miên quân địch bị oanh thành xương máu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.